cùng trời với thú. Chương 433, 433, có cần phải kinh sợ như vậy hay không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, nửa tháng sau, tàu phi hành đến Thiên La Hiệp. Từ rất xa, bọn họ đã nhìn thấy sương mù tràn ngập một mảnh ở bên trong hẹp cốc. Dưới cùng phiến hẹp cốc đó giống như rắc một tầng dung nham trên mặt đất. Giống như bị cái gì ăn mòn qua. Có thể nhìn động đá vôi răng đầy khắp nơi. Còn có nước chảy ra từ nước ngầm trong động đá vôi mạch. Không biết nguyên nhân có phải là bởi vì khí trời. Trong hang đá vôi thấm ra xương trắng nhàn nhạt. Giống như tiên cảnh. Lại hướng lên trên. Là một cái động đá vôi lớn hơn nữa. Cao tới trăm trượng. Giống như một cái cửa chỉ thiên nhiên. Có thể nhìn thấy người tu luyện cùng một ít thuyền phi hành ra vào từ trong đó. Trong động đá vôi có người tu luyện cầm linh kiếm trong tay đứng gác. Mỗi một người hoặc tiên thuyền tiến vào đều phải dừng lại. Khúc Sơn Hà cũng dừng tàu phi hành lại. Khúc Sơn Hà bước ra khỏi tàu phi hành. Xuất ra một lệnh bài. Đối phương kiểm tra qua. Phát hiện không có vấn đề gì. Lập tức liền để bọn họ đi vào. Tốc độ tàu phi hành cũng không mau. Có thể cho bọn họ tinh tường nhìn thấy hoàn cảnh ven đường. Địa hình hẹp cốc là thiên nhiên hình thành. Núi đá lõa lổ hiện ra một loại hàm chứa. Màu sắc xám trắng xanh hồng vàng v.v. phức tạp. Là màu ánh sáng thiên nhiên cực kỳ nguy nga. Nếu như đặt ở trong mắt người phàm, chỉ có thể sợ hãi thán phục nó vô cùng khéo léo. Động đá vôi cũng không sâu. Cũng khoảng chừng 1.000 trượng. Tàu phi hành bay ra động đá vôi. Thì nhìn thấy một con sông khí thế hào hùng nằm ngang ở khe sâu. Nước sông từ phía chân trời mãnh liệt chảy đến. Bọt nước tung tóe, hình thành một mảnh xương trắng. Giống như tiên vực. Hai bên lòng chảo là nham thạch quanh co hướng lên trên. Hai bên sườn nham thạch là vô số nhà tầng trệt đứng lặng. Trung gian có cầu thang nối liền. Xa xa nhìn, giống như một tòa thành tu luyện khổng lồ. Phía trên lòng sông, có thông đạo do linh thụ tráng kiện hoặc là linh dây mây đắp thành. Nối liền hai đầu, khiến cho người tu luyện hai đầu khe sâu có thể tự do lui tới. Chư vị, nơi này chính là Thiên La Hiệp. Khúc Sơn Hà mỉm cười giới thiệu cùng bọn hắn. Thiên La Hiệp đó là thành tu luyện được thành lập ở khe sâu Thiên La. Trải qua Khúc Sơn Hà giới thiệu, Thiên La Hiệp là một thành tu luyện cỡ trung hiếm có trên thanh lâm vực không khí độc ăn mòn. Trong thành có một gã người tu luyện hóa thần cảnh tọa trấn, khiến cho Thiên La Hiệp tuy rằng quy mô không lớn, lại hấp dẫn vô số người tu luyện tới đây an cư lạc nghiệp. Khúc Sơn Hà cũng sớm bố trí xây dựng một mảnh gia nghiệp ở trong Thiên La Hiệp. Nhìn chúng đó là người tu luyện hóa thần cảnh tọa trấn trong thành. Tiền bối hóa thần cảnh đó chẳng lẽ không đi ngoại vực chi cảnh kinh nghiệm từng trải sao? Sở Trước tò mò hỏi. Theo nàng biết, bình thường người tu luyện hóa thần cảnh sẽ rất ít ở lại 18 vực. Để tránh cướp đoạt tài nguyên cùng người tu luyện dưới thánh đế cảnh ở đại hoang 18 vực. Đều lựa chọn đi tới vực ngoại chi cảnh. Như thế coi như là lưu lại một ít tài nguyên có thể sử dụng cho hậu nhân. Đương nhiên. Hơn nữa chính là tài nguyên trong đại hoang 18 vực. Đã rất ít có người tu luyện phía trên hóa thần cảnh có thể sử dụng. Dẫn tới bọn họ không thể không đi tới ngoại vực chi cảnh. Trừ bỏ kinh nghiệm từng trải ra, cũng có thể tìm được tài nguyên thích hợp cho mình tu luyện. Nghe nói hắn ở ngàn năm trước đã đi qua. Sau khi trở về liền bắt đầu dốc lòng tu luyện. Tọa trấn ở Thiên La Hiệp. Đồng thời cũng muốn đánh sâu vào thần hoàng cảnh. Khúc Sơn Hà cười nói. Đương nhiên, đây chính là nghe nói. Trên thực tế như thế nào? Chúng ta cũng không biết. Ai, lại nói tiếp, thanh lâm vực các huynh còn không có vực chủ. Chẳng lẽ bọn họ cũng không muốn làm vực chủ sao? Mạc sĩ Thiên Kỳ đồng dạng tò mò hỏi. Khúc Sơn Hà nghe được mà giờ khóc giờ cười. Sao có thể không muốn làm? Chính là thần hoàng cảnh quá khó khăn. Không phải muốn là có thể tu luyện tấn cấp được. Ta từng nghe người ta nói dốc hết sức lực của một vực. Cũng không cách nào bồi dưỡng một thần hoàng cảnh. Bởi vậy có thể thấy được thần hoàng cảnh khó khăn. Nay người tu luyện thần hoàng cảnh đại hoang giới. Theo tại hạ biết, cũng còn chưa tới 20 người. Muốn làm vực chủ, đầu tiên phải có tu vi thần hoàng cảnh. Nếu không thì đúng là hết thảy đều không tốt. Nghe nói như thế, Hỏa Lân bọn họ đều có chút sửng sốt. Nhịn không được ngắm nhìn Phong Chiếu. Đại khái bọn họ rất thói quen Phong Chiếu tồn tại. Thế cho nên trong lúc không hay không biết, thấy rằng thần hoàng cảnh kỳ thực cũng chỉ như vậy. Quả thật lợi hại, cũng không phải cao tới không thể chạm. Lại có sở trước thường xuyên quất roi bọn họ tu luyện. Chút không hay không biết đó cũng có loại ảo giác chỉ cần vẫn luôn tiếp tục tu luyện. Nói không chừng về sau bọn họ cũng có thể tu luyện đến TTH tần hoàng cảnh. Thì ra khó như vậy sao? Phong Chiếu thấy bọn họ nhìn qua. Cười lạnh một tiếng. Truyền âm nói. Đừng so bổn đại gia cùng với đám tài trí bình thường này. Bổn đại gia là thần thú. Cùng bọn họ là không giống nhau. Dừng lại. Lại nói. Cũng không giống với bọn mi. Bọn mi có cố gắng đến vạn năm. Phỏng chừng cũng không khác lắm. Mọi người yên lặng nhìn hắn. Không nói lời nào. Tàu phi hành bay qua trên mặt sông. Xuyên qua một mảnh thang trời do linh thụ cùng linh dây mây đắp thành. Rốt cục dừng lại. Tàu phi hành đứng ở một chỗ ở trên nham thạch trên không lòng chảo. Nơi đó có một thừa đài cùng loại với bến tàu bình thường. Hai bên trồng vô số linh hoa cùng cây ăn quả. Một mảnh rậm rạp xanh tươi. Rất tươi tốt. Khúc Sơn Hà mang theo bọn họ rơi xuống thừa trên đài. Thu hồi tàu phi hành. Đi qua thừa đài. Liền nhìn thấy một con phố nối. Cách trương.